Chuyện được phát sóng lúc 11 giờ, 19 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thánh Khư tập 266. Bây giờ Sở Phong lên tiếng đe dọa nói: "Ngươi lặp lại lần nữa xem nào." "Đại ca, xin huynh giơ cao đánh khẽ, lần này để mang theo thành ý mà bỏ lên đây, muốn cùng huynh đàm phán ấy mà. Chúng ta hãy lấy táng tiền chú từ thời tiền sử ra phát thệ, hai bên ràng buộc với nhau, từ đây kết bái làm huynh đệ, có phúc cùng hưởng." Không hề nghi ngờ, cục đá vừa rồi đã dọa sợ Cửu U Kỳ. Hắn ta nghĩ đến việc lại bị nện xuống âm phủ thêm một lần nữa, liền cảm thấy sống không bằng chết. Nếu như lại rơi xuống đó, hắn ta có dự cảm quan tài đá này cuối cùng cũng sẽ bị những móng vuốt kinh khủng kia cào nứt ra. Đến lúc đó, hắn ta hơn phần nửa sẽ không sống nổi ở dưới đó đâu. "Được rồi, đưa thêm cho ta 6 bình canh mạnh bà đi." Sở Phong hô lên, chính thức bắt đầu đàm phán. "Thằng Nhã, à tiểu ca, huynh độc ác thế, để chỉ thu thập được tổng cộng 8 bình canh mạnh bà. Ta giữ lại để sau khi bò ra khỏi quan tài đá sẽ tu bổ bản thân một xíu. Huynh trước đó đã cướp đi 2 bình, giờ lại muốn cướp sạch của đệ. Một bình cũng không chừa lại sao? Làm người không nên quá tham lam như vậy. Chúng ta phải cùng nhau có lợi chứ." "Vậy được rồi, cho ta 5 bình, có phúc cùng hưởng nào." "Có phúc cùng hưởng cái đầu nhà ngươi, đều toàn là của ta hết đấy. Thế này là ăn cướp chứ đừng cùng hưởng cái gì." Cậu U Kỳ tức đến run rẩy, muốn đánh cho Sở Phong một trận. "Huynh đệ, làm người không thể tuyệt tình thế được. Cho huynh đệ ta một con đường sống đi. Người nói, người lần thứ nhất ném ta xuống, lần thứ hai thì nện ta xuống, tổn hại biết bao nhiêu. Lão phu chẳng khác gì ở phía dưới giúp ngươi thu thập canh mạnh bà, cực khổ chịu đựng 4 năm rưỡi, kết quả chỉ có thể giữ lại cho mình 1 bình thôi sao?" "Cho người 2 bình. Sở Phong vung bàn tay nhỏ, vẻ mặt chính nghĩa, cuối cùng còn cường điệu nói: "Không thể nhiều hơn được nữa đâu." Cửu Kỳ tức giận vô cùng, cả giận nói: "Ngay cả Thất Đức Thiên Tôn thời tiên sử cũng không có vô đạo đức như ngươi, con nhỏ mà đã hèn hạ vô sỉ hạ lưu như vậy. Tưởng đã vun lấy được chúng dễ lắm sao? Kết quả chỉ toi công bận rộn một hồi. Lại nói ngươi muốn nhiều như vậy để làm cái gì? Muốn hoàn toàn mất hết ký ức sao?" Sở Phong khẽ giận mình. "Thứ này uống nhiều quá thì sẽ hoàn toàn mất đi ký ức sao? Như vậy đi, ta cho ngươi giữ lại 3 bình. Nếu như ta không đủ dùng, lại đòi ngươi tiếp. Gần đây thân thể hơi yếu, cần bồi bổ một chút." "Nói hưu nói vượn. Ta rõ ràng cảm ơn được thân thể của ngươi, cơ năng tràn đầy đến cực điểm, không tin đời lão phu, đến lúc đó người chắc chắn sẽ bị bồi bổ quá mức." Sở Phong không muốn nghe hắn ta lải nhải, quyết ý sau khi cùng nhau phát thể, liền để lại cho hắn ta 3 bình canh mạnh bà, còn lại đều đặt ở trên mặt đất rồi sử dụng trường vực chuyển mấy bình còn lại đi thu về cho mình. "Được rồi nhị đệ, chúng ta đến thương lượng một chút làm sao để kết bái nào." Sở Phong hỏi Cửu U Kỳ về táng thiên chú, xác minh tại phim một đoạn ghi chép trong bản chép tay tới từ chỗ sư phụ của Thạch Hồ Thiên Tôn. Không lâu sau, Cửu U Kỳ kêu ca: "Cái gì? Ngươi thật muốn ta làm đại ca? Trò cười, đã phu sống bao lâu rồi hả? Ta đã trải qua quá khứ, nhìn thấu tương lai, vốn muốn cùng ngươi kết bái rồi làm huynh trưởng của ngươi. Thế mà ngươi lại dám để ra yêu cầu làm đại ca của ta vô lý như vậy sao? Không phải là trước kia ngươi kêu ta là đại ca sao? Vậy cứ giữ xưng hô như vậy đi, không cần thay đổi làm gì. Nhị đệ của ta, ngươi không phải chịu thiệt thòi gì đâu. Nếu đã kết bái, thì sau này chắc chắn sẽ phải đồng sinh cộng tử. Ngươi nếu có lòng oán giận, vậy dứt khoát về đại âm phủ cho rồi." "Ngươi biết ta là ai không?" Cựu U Kỳ kêu lên. "Nhị đệ của ta, Cổ Trần Hải." "Ngươi..." "Ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi luôn cảm giác mình trong quá khứ lợi hại. Vậy ngươi nói cho ta xem, vì sao giờ ngươi đệ không thể đứng dậy được? Nếu làm nhị đệ của ta, ta sẽ che chở cho ngươi." Trong lúc nhất thời, Cựu U Kỳ không phản bác được. Mặc dù lòng có oán giận, nhưng vị thế của mình lại thua người ta. Dù kiên trì cũng không có kết quả, còn phải chịu thiệt thòi lớn. Sở Phong hỏi: "Nhị đệ nghĩ xem bây giờ mình có thể làm được cái gì? Ta hỏi đệ, nếu như ta coi đệ là phiên tiên ấn rồi ném đi, thì trong phạm vi 3 trượng, đệ không phải là kẻ vô địch, có thể nuốt sống cao thủ khắp chốn sao?" Lục Trương, bản thân của hắn đã được Đông Thanh dặn dò không thể đến gần quan tài đá trong phạm vi nhất định, bởi vì cựu U Kỳ này có thể sinh ra hung uy đáng sợ. Sở Phong có chút cố kỵ, thế nhưng cựu U Kỳ nghe xong lời hắn nói còn sợ hãi hơn cả hắn, hãi hùng khiếp vía một trận. Người có ý gì? Định coi ta là cục gạch chuyên ném người khác à? Cựu U Kỳ lo lắng không yên hỏi. Sở Phong nói, sau khi huynh đệ chúng ta kết bái, ta chuẩn bị đi du lịch thiên hạ, chính thức xuất đạo. Nếu như ngươi chỉ biết vướng chân, thì làm sao có thể cùng ta xông pha đại địa dương gian? Ngươi phải biết tự vệ cho mình, mà ta cũng phải hiểu rõ thực lực của ngươi mới được. Nhỏ có chút ác mà cũng muốn tung hoành thiên hạ. Cựu U Kỳ cảm thấy thằng nhãi này có đầy bụng chủ ý, chắc hẳn là muốn mang theo hắn ta đi làm bùa hộ mệnh, rồi muốn nhờ hắn ta để đạt được mục đích gì cho coi. Ngươi có phải hay không muốn đi chỗ nào nhưng chính mình không dám lên đường hay không? Hắn ta cảnh giác hỏi. Nói tầm bậy tầm bạ, ta chỉ đang muốn đi thể nghiệm một lần làm anh hùng thiên hạ thôi. Rầm một tiếng, Sở Phong dùng trường vực di chuyển quan tài đá, đúng lúc bắt được ánh nắng sớm buổi bình minh. Ánh nắng vàng nhạt chiếu đến, khiến cho quan tài đá không còn bị âm khí cuốn lấy. Các loại hoa văn trên đó đều phát sáng. Đến đây nào nhị đệ, bây giờ kết bái luôn thôi, ta lấy canh mạnh bà thay rượu, uống trưng một chén nhé. Sở Phong mở ra một bình rồi uống một hớp nhỏ, bộ dạng có vẻ say mê. Hiện tại thì hắn đã biết uống bao nhiêu sẽ không hôn mê, không còn phải lo lắng nữa. Ta không uống được, ngươi thả ta ra khỏi quan tài đá đã. Cựu U Kỳ nói, ta không thể mở quan tài đá được, ngươi có thể đưa cho ta một bình canh mạnh bà, ta uống giùm ngươi. Ta không muốn nói chuyện nữa đâu. Cựu U Kỳ oán giận, nhưng rất nhanh tâm tình của hắn ta đã tốt đẹp trở lại. Tên hỗn thế tiểu ma đầu này cuối cùng cũng không đạp hắn ta xuống thiên khanh nữa rồi. Lòng hắn ta tràn trề hy vọng, rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng tự do. Đột nhiên nơi xa bay đến một tia sáng đáng sợ. Một bụi tên sắt bùm một tiếng bắn nổ vùng đất bên cạnh Sở Phong, biến nơi đó thành một cái hố to. Nếu không phải Sở Phong tránh né kịp thời thì đã bị mũi tên đó chộp mất một mạng, chết ngay tại chỗ. Trong thời khắc mấu chốt, linh cảm nhạy bén vượt quá mức bình thường đã cứu được hắn. Dù sao thì hắn cũng từng là thần vương. Sau đó, hắn liền nhìn thấy từ đằng xa xuất hiện một con xích đần thú, nhìn trông giống thiên mã. Nhưng trên người đó có vảy rồng màu đỏ thẫm. Lúc này nó đang ngẩng đầu, hí dài. Ngồi trên nó là một thiếu niên khoảng 17 tuổi, đang nở nụ cười lạnh lẽo, chậm rãi buông xuống cây cùng lớn. Người là ai? Tại sao lại tùy ý bắn giết người khác? Sở Phong giận dữ liền tiếng quát mắng. Bây giờ người kia trả lời, ê, thả cái quan tài đá trong tay người xuống, đó là cơ duyên của ta. Thiếu niên kia cất giọng mang theo nụ cười lãnh đạm và tư thái bệ nghệ thiên hạ, không đem Sở Phong để vào trong mắt. Ánh mắt của nó nóng bỏng nhìn chằm chằm quan tài đá có chứa canh mạnh bà. Sở Phong nghe thấy vậy liền dâng lên lửa giận, dám động thủ trên đầu của Sào Thái Tuế hả? Đã đoạt bảo dịch của hắn rồi mà còn muốn giết hắn nữa, không thể chịu đựng được. Không muốn chết thì bỏ cái quan tài đá xuống rồi cút sang một bên. Thiếu niên kia lại quát. Gâu! Trong rừng một con chó dữ khổng lồ to bằng một tòa nhà chạy đến. Nó há cái mồm to như chậu máu, thở ra lệ khí kinh khủng. Chó, xé xác thằng nhóc đó rồi mang tạo hóa của chúng ta về đây. Thiếu niên lạnh lùng ra lệnh, nhìn Sở Phong với ánh mắt chế giễu, coi thường sống chết của hắn. Cùng lúc đó, từ trong núi rừng truyền đến tiếng người hô ngựa hí. Một đội nhân mã có tổng cộng 10 mấy người vọt đến. Bọn họ đều là cường giả mang theo ánh sáng của thần. Trong cái đám người này có thần. Nếu đám các ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi vậy. Sở Phong lạnh lùng đáp lại. Hắn biết trận chiến này không thể tránh khỏi. Có lẽ đã đến thời điểm rồng vọt ra biên hoang, khuấy động phong vân. Sở Phong phẫn nộ. Thiếu niên không biết là con cái nhà ai này, đã quá ngang ngược rồi. Vừa gặp đã bắn ra mũi tên sắt hòng giết hắn, muốn cướp đi canh mạnh bà trong tay hắn. Hắn phải thế trận sẵn sàng đón quân địch. Đám người đối diện kia đều không phải là người lương thiện gì. Trong đó còn vọt ra ánh sáng của thần. Một đám người như ngàn sao bao quanh mặt trăng che chở thiếu niên chạy về phía trước. Xông lên phía trước nhất, tất nhiên là con chó lớn kia. Toàn thân của nó có màu đỏ sậm, giống như đã cắn giết trong thời gian dài, tắm máu của vạn thú, dẫn đến giàn lồng cũng nhuộm đẫm màu máu. Con chó lớn cao hơn 4 mét, lúc này chạy còn kéo theo một cơn gió lớn, cắt bay đá chạy, trong không khí có lẫn mùi máu tanh nồng đậm. Trên mặt của Sở Phong lại lộ ra vẻ lạnh lẽo, cùng với thiếu niên này vốn dĩ không thù không oán. Thế mà đối phương muốn đoạt cơ duyên của hắn đã đành, còn muốn thả chó cắn người. Hồng sư, cắn xé nó thành bãi thịt vụn cho ta. Thiếu niên kia đứng phía sau hô lớn, trên mặt trang nụ cười lạnh lẽo. Hắn ta ra lệnh mà không thèm quan tâm hậu quả thế nào, chỉ muốn cho con chó dữ khổng lồ này xé nát đứa nhỏ bên cạnh Thiên Khánh. Lúc ra lệnh, vẻ mặt hắn ta vẫn giữ sự vô cảm, thể hiện ra tàn nhẫn, coi thường sinh mệnh của người này. Hắn ta căn bản cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ coi như là một chuyến săn thú bình thường trong rừng thôi. Con chó khổng lồ sau khi nghe lệnh càng phát ra lệ khí nồng đậm hơn, tiếng gầm gừ rền vang như tiếng sấm. Trong đó càng thêm hùng mãnh, lông thú đỏ sẫm toàn thân dựng đứng lên, răng nanh trắng ợn khiếp người. Ha ha ha! Một đám người đứng đằng sau cũng sừng sững, không có chút đồng tình nào. Nhìn thấy một đứa bé sắp bị cắn xé bởi một con chó to bự bằng một tòa nhà, nhưng tất cả bọn họ đều chỉ cười ha ha, xem đó là chuyện vui. Sở Phong vèo một tiếng tránh thoát, nhưng hắn vẫn không lập tức đánh trả. Hắn đang để ý đến tiến hóa giả mạnh nhất trong đám người kia, đó mới là mối phiền toái lớn nhất. Còn ở phía bên này, con chó lớn kia đang há mồm phun ra nồng nặc mùi máu tươi. Nó sủa một tiếng đầy hung tàn rồi chồm lên mạnh mẽ như sấm sét. Ha ha, Hồng sư, nhanh lên chút coi, chỉ là một thằng oắt con mà cũng không chồm cho nó ngã được hả? Ngươi là một con mãnh thú dám giết cả Giao Long núi, một mình tan sát một thôn trang cơ mà, đừng có dịu dàng thế chứ. Phía sau có người đang nhốn nháo kêu la, trong lời nói của bọn họ đều lộ ra sự hung tàn, chỉ biết ra lệnh cho con chó dữ này tấn công mãnh liệt hơn. Sở Phong nhờ vào ánh mắt sắc bén mà lại một lần tránh thoát, đồng thời bắt đầu khởi động địa tử khí, nắm giữ năng lượng của huyền tử ẩn chứa trong mảnh đất này để vận chuyển quan tài đá. Dù là Ổ Rồng hay Thiên Khanh đều có địa thế hình hổ lô, ẩn chứa một lượng sắt đá từ lớn, thậm chí còn không ít từ tủy. Dạng địa hình này đem lại lợi thế rất lớn cho Sở Phong. Còn cho sữa đỏ sậm lại đang rít gào, nó chồm một phát đã được mười mấy mét, mang theo cuồng phong và mùi tanh tưởi áp sát đến. Nơi ven đường, một ít cây rừng bị nó đụng gãy, mấy tảng đá cũng bị móng vuốt thô to của nó đạp đến nứt ra, đất đá văng ra khắp nơi. Cơ thể nhỏ nhắn như vậy mà thân thủ cũng nhanh nhẹn lắm, chẳng qua vẫn không đủ cho Hồng Sư nhát kẽ răng. Chỉ cần nó cao cho một cú thì thằng nhóc này cũng biến thành bánh thịt mà thôi. Đám người đằng sau lại buông lời giễu cợt, nhìn thấy một bi kịch nhân gian sắp diễn ra, nhưng tên nào tên đấy cũng hăng hái rào rạt, bộ dạng rất hưng phấn, đúng là tàn nhẫn trời sinh. Vù! Sở Phong nhờ vào sự hỗ trợ của địa tử khí, vận dụng trường vực một cách vô cùng kỳ ảo để vận chuyển quan tài đá cách không, sau đó đột ngột ném nó về phía con chó dữ kia. Nếu không phải tuổi của hắn quá nhỏ, sức lực của bản thân vẫn còn có hạn, thì chỉ cần lợi dụng loại địa thế này thôi cũng có thể thi triển ra đại sát thuật. Còn chó dữ dài hơn một thước dựng đứng bộ lông đỏ, càng lộ ra vẻ dữ tợn. Nó nhảy lên không trung rồi lao xuống chỗ Sở Phong. Thân thể của nó vô cùng cường tráng, cơ bắp toàn thân nổi lên cuộn cuộn, đầu vuông, tai to, miệng rộng đỏ tươi há ra, để lộ hàm răng trắng bóc, tản ra sát khí nồng đậm. Rầm! Đúng lúc này, quan tài đá giống như đang bị một bàn tay vô hình nhấc lên rồi quăng thật mạnh vào giữa không trung, va vào trên người con chó dữ đó một cú thật mạnh. Còn cho giữ bị va một cú mạnh đến nỗi máu thịt bầy nhầy, nó bị một lực lớn đánh đến kêu gào thảm thiết, xương sống đã gãy mất, da lông cũng tróc ra một khối lớn. Cái quan tài đó làm bằng gì mà cứng thế? Tiếp đó con chó lớn gào thét, kèm theo đó là tiếng rên rỉ nghẹn ngào. Mới vừa nãy nó còn khí thế hùng ác cuồn cuộn, nhưng bây giờ ngay cả cái đuôi cũng bị đè chặt, đang ra sức giãy giụa. Nhưng trong lúc nó bị quan tài đá đập xuống đất thì máu huyết của nó đã bị hút đi mạnh mẽ, cơ thể nhanh chóng gầy ốm trong giây lát, chỉ một tích tắc thôi. Kiềm chế một chút. Sở Phong âm thầm truyền âm, sợ vị nhị đệ trong lòng còn mang oán giận này điên cuồng quá mà gây ra hiện trường đẫm máu dọa người. Dầm! Con chó khổng lồ sau khi rơi xuống đất thì không đứng dậy nổi, khắp người toàn là máu tươi chảy đầy cả ra đất. Vì phải liên tiếp chịu hai lần trọng thương nên xương sống và xương sọ của nó đều vỡ nát, chết rất thê thảm. Chán sống rồi, lại dám giết chó cưng của ta, giết nó cho ta. Thiếu niên hạ mệnh lệnh, hắn ta vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi ngay ngắn trên con tọa kỵ giống như thiên mã, toàn thân vải đỏ hồng kia. Mặt của hắn ta trầm như nước, ánh mắt âm u, chính mình cũng kéo cây cùng lớn bỏ lên đó một mũi tên sắt, rồi nhắm bắn về phía trước. Vụt vụt vụt. Hết bóng người này đến bóng người khác nhào về phía trước, động tác mạnh mẽ, người nào cũng là cao thủ cả. Sở Phong nhanh chóng né tránh, dùng quan tài đá ngăn cản mũi tên sắt kia. Trầm một tiếng, mũi tên sắt nổ tung thành một đống bột sắt mịn, mà quan tài đá vẫn không hề hấn gì. Trời ơi, đây là đá thiên kim sao? Nó là một vật liệu kỳ trần thiên địa, có thể luyện chế bí bảo cấp thiên tôn đấy trời ạ. Vật thần thánh hạng nhất thế này mà lại có một khối lớn ở đây, còn bị người ta chế thành quan tài nữa, quá lãng phí. Một lão già đứng sau đám người đông đúc kêu to, vô cùng kích động. Đồng thời ánh sáng của thần cũng từ chỗ lão già đó phát ra, nguồn gốc từ một cây hũ trong tay lão ta. Bên trong đang chiếu ra ánh sáng mờ ảo và thần thánh. Sau bảy người cùng nhau vọt tới, mang theo sát khí lạnh lẽo. Cái nào cũng giơ ra bàn tay to chưởng xuống Sở Phong. Hận không thể dùng một chưởng đánh chết hắn. Tránh ra hết cho ta. Lão già đầu đầy tóc tím, đứng đằng sau thét lớn. Lão ta đã để mắt đến quan tài đá, ánh mắt như bắn ra tia lửa. Mà lúc này đây, Sở Phong đã khởi động địa tử khí, mang theo quan tài đá dứt khoát và kiên quyết phóng đến thiên uyên. Chuẩn bị bất cứ giá nào cũng có thể nhảy xuống. Đừng lên tiếng, Sở Phong truyền âm. Mà không hắn sợ cửu U Kỳ sẽ kêu to ra mất. Trên thực tế cửu U Kỳ đã sợ đến hồn phi phách tán. Hắn ta không vốn lại xuống âm phủ đâu. Người quay lại đây, để lại trí bảo cho ta. Lão già vận dụng bí thuật, lòng bàn tay bỗng bắn ra tia sáng phóng xuống thiên uyên. Muốn tóm lấy quan tài đá kia. Trước đó Sở Phong cố kỵ nhất chính là lão già này, cảm thấy trên người lão ta có khí tức của thần. Lúc sau phát hiện nguồn gốc của nó là từ cây hũ sành trong tay lão thì mới có chút yên tâm. Lúc này Sở Phong vô cùng phối hợp ném bay quan tài đá ra ngoài thiên khanh. Quan tài đá phóng vọt lên, bị năng lượng màu xanh phóng ra từ tay lão già kia tóm lấy, đưa đến trước mặt lão. Quả nhiên là đá thiên kim. Đây là vật liệu tuyệt thế dùng để luyện khí, là báu vật hiếm thấy. Nếu luyện đó thành lò luyện dược thì sẽ đạt được hiệu quả tốt nhất. Hôm nay chiếm được đại tạo hóa này thì ta đã có hy vọng thành thánh rồi. Lão già kia cười ha ha, rất chỉ để đắc chí và vừa lòng. Sở Phong trong nháy mắt đã trốn bên trong quan tài đá. Hắn sợ bị lão già kia tóm được, thậm chí còn chuẩn bị vận dụng đạo quả kiếp trước. Nhưng sau đó hắn thấy được lão già kia đang hưng phấn quá độ, trong mắt chỉ có quan tài đá thôi. Đồng thời hắn cũng biết được mình đã đánh giá cao thực lực của đối phương. Lão già này chỉ là một bán thánh, toàn bộ sự cổ quái đều bắt nguồn từ cái hũ sành phát ra khí tức trong tay lão. Trên mảnh đại địa này, bán thánh cũng không thể lơ lửng trên mặt đất, cũng không có cách nào bay được. Lục gia, cái quan tài này là trân bảo hiếm có sao? Tiêu Điền ngồi ngay ngắn trên xích thần thú kinh ngạc. Đôi mắt híp lại lộ ra hai đạo tinh quang. Hắn ta cũng muốn chiếm một phần. Những người khác cũng tụ tập lại quan sát quan tài đá. Quan tài đá yên tĩnh, không phát ra chút động tĩnh nào. Tất nhiên đã do cửu U Kỳ đặc biệt phối hợp. Nó so với ai khác đều tham lam, hận không thể hút khổ máu huyết của tất cả mọi người, nên đang chờ cả bọn đến gần. Bằng không lúc nãy nó đã không để con chó kia máu chảy đầy đất mà sớm đã hút hết toàn bộ rồi. Hết thảy cũng đều chỉ phòng ngừa bại lộ, dọa mấy kẻ đó chạy mất thôi. Nhìn xem, trên quan tài đá này có hoa văn phức tạp, chế tác rất cẩn trọng, xem ra là bút tích của danh gia, ẩn chứa đạo vận vô cùng kinh người đấy. Chỉ riêng mấy hình chạm khắc này đã là bảo bối rồi. Ây da, không khác bên trong quan tài này còn có báu vật nào đó không biết chừng, bởi vì cái này tuyệt đối không phải đồ vật mà người thường có thể dùng. người này khi còn sống tối thiểu cũng phải là một thiên tôn. Lão già đầu đầy bím tóc nói đến đời cuối cùng thì thanh âm cũng đã run lên, vô cùng kích động. Có lẽ đây là cơ duyên lớn nhất mà lão ta gặp được trên đời. Ta có dự cảm đây là một tạo hóa tuyệt thế. Lão ta run giọng nói. Quan tài đã yên tĩnh, cựu U Kỳ vẫn chưa phát tác. Hắn ta muốn đợi đám người này bình tĩnh lại, rồi đi tìm Sở Phong. Tốt nhất là xử lý luôn cái tên đại ca kết nghĩa kia. Sở Phong chờ mãi vẫn thấy những người kia nói rồng nói dài. Hắn tâm linh mẫn tuệ, lập tức cảm thấy không đúng. Dựa theo tính cách của thằng cháu trai cựu U Kỳ, thì sao lúc này còn nhân từ như vậy, mãi cũng chưa chịu động thủ, không lẽ muốn hố hắn. Tìm thằng nhóc kia, bắt sống nó cho ta. Quả nhiên lão già kia cất lời. Thiếu niên kia càng cười lạnh nói, vặt xuống một cánh tay, đánh gãy hai chân đó rồi đưa sang đây. Ta đoán chắc nó không thể tự sát ở Thiên Khanh, mà chỉ là trốn ở dưới vách đá thôi. Ngu xuẩn, bên trong quan tài trong tay các ngươi có một vật đại hung, còn không mau ném nó đi. Sở Phong từ đằng xa hô lớn, ép cựu U Kỳ mau chóng động thủ. Người ở chỗ này đều sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Có người lập tức rút lui, động tác nhanh như điện xẹt. Cũng có người chỉ cười lạnh khinh thường, trông vô cùng bình tĩnh, căn bản không tin tưởng, chỉ nghĩ là hắn đang lừa gạt. Nhưng cựu U Kỳ tất nhiên phải tin tưởng vào bản lĩnh của mình rồi. Hắn ta lập tức nóng nảy, sao có thể dễ dàng để cho con mồi tới tay rồi lại chạy mất được, không lẽ phải để gà bay trứng vỡ. Bùm, nó lập tức bạo phát, tỏa ra xương máu khủng bố bao phủ khắp phạm vi 3 trượng, khiến vùng đất này lập tức trở thành Xâm La địa ngục. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Vị bán thánh kia là thê thảm nhất, mới nãy mặt mũi còn tràn ngập ý cười, nói đây là cơ duyên lớn nhất đời này của hắn ta. Nhưng bây giờ kết quả, nụ cười vẫn còn đọng lại nơi đó chưa kịp phai. Cơ thể của lão ta đã bắt đầu khô quắt, chỉ một chốc đã già bọc xương. Người nào người nấy cũng đang gào thét dãi giụa. Chỉ có một vài người thoát ra được, nhưng cũng đã gầy trơ cả xương. Càng người giống như là già thêm mấy nghìn tuổi, ngã xuống cách đó không xa. Đó là mấy người trước đó phản ứng tương đối nhanh, nghe thấy cảnh báo của Sở Phong liền chạy thoát khỏi phạm vi 3 trượng của vùng cấm địa. Còn đám người hờ hững khinh thường đều đã bị dính vào trên quan tài đá. Cựu U Kỳ bất mãn nói, huynh đệ kết nghĩa, huynh có ý tứ gì? Sao lại quấy nhiễu ta thu thập linh huyết vạn vật? Thế này còn có thể là anh em tốt cùng nhau cầm kiếm hành tẩu thiên hạ sao? Người đã là kẻ ác rồi mà còn dám cáo trạng trước hả? Vừa rồi tên nào án binh bất động, có phải là muốn mượn tay người khác giết chết ta không? Một tiếng ầm vang lên, Sở Phong thôi động địa tử khí làm chấn động quan tài đá, đánh rụng xuống mấy thây khô dính trên đó rồi bùm bùm. Quả thực là đoạt thức ăn trước miệng cọp. Cựu U Kỳ tức giận kêu lớn. Này, ngươi muốn làm gì? Đây đều là huyết thực của ta đấy, quá không trượng nghĩa rồi. Người! Thiếu niên kia không chết, nhưng chỉ mấy tuổi nhỏ cũng đã tóc mai điểm bạc, không biết đã bị tước đoạt bao nhiêu tiềm năng sinh mệnh. Xương cốt đều bị xuyên thấu qua làn da. Hắn ta đã vô cùng suy nhược, ngã quỵ xuống bên người tọa kỵ xích lân thú của mình. Lão già đầu đầy bím tóc kia đã chết rồi. Mặc dù thực lực của lão mạnh nhất, thân là bán thánh đấy, nhưng lại chết thảm nhất. Trên đất tràn ngập thây khô, cuối cùng chỉ sót lại 4 người, lúc này cũng đã suy bại tới cực điểm. Thật là không thú vị, vốn tưởng con cần bản thân vương tự mình động thủ đấy, không ngờ cuối cùng còn ngăn không được nhị đệ của ta, há miệng hút cho một miếng. Thần vương chó má, cựu U Kỳ là kẻ khinh bỉ nhất, 120% không tin. Sở Phong đi tới, beng một tiếng, đã đá bay thiếu niên kia lên. Đừng giết ta, chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. Ta có thể nói cho người một cơ duyên tạo hóa động trời. Thiếu niên kia không còn dáng vẻ ngang ngược nữa, mà đang mềm giọng nai nỉ. Cách đây không lâu, thiếu niên này làm mưa làm gió, coi thường sống chết của người thường, ra lệnh cho chó ngào cắn xé Sở Phong. Còn hắn ta ngồi ngay ngắn trên lòng lần thú quan sát, lấy đó làm thú vui. Bây giờ hai bên tóc mai hắn ta đã bạc, khóc nức nở cầu xin, xin Sở Phong buông tha cho hắn. So sánh trước sau mới thấy, sự tương phản thật lớn. Cần gì phải vậy? Sở Phong nhìn hắn ta có chút gài mắt. Thiếu niên này, ỷ thế hiếp người, tàn nhẫn ngang ngược, trường kiêu căng sau lại cung kính, bây giờ còn đối lập mãnh liệt như vậy. Bất kể bây giờ hắn ta có tư thế thấp kém như thế nào, cũng khó có thể khiến cho người khác cảm thấy đồng tình, chỉ càng ngày càng chán ghét thôi. Tha cho ta đi, ta tự nguyện tặng ngươi một tin. Nơi bìa rừng Hắc Vực có cơ duyên lớn, không bao lâu nữa sẽ xảy ra chuyện chấn động dương gian đấy. Tiêu Điền gầy cuộc quỳ rạp trên mặt đất, nhỏ giọng kể lại cho Sở Phong nghe. Nghe vậy Sở Phong cười nhạo, cơ duyên lớn hơn nữa thì có thể so sánh với hang rồng mấy năm trước sao? Biển hoang là nơi nào chứ? Thật sự cho rằng mỗi tấc núi rồng đều có thể có điều kỳ diệu, còn có trời đất sao? Là thật đấy, người đã nghe nói đến thợ săn luân hồi chưa? Thanh âm Thiếu Niên suy yếu, cố gắng tiến về phía trước một bước, thấp giọng nói như vậy. Nhưng mà mặc dù giọng nói của hắn ta không lớn, nhưng rơi vào trong tai Sở Phong lại giống như sấm nổ. Tự nhiên nhắc tới cách gọi này làm cho lòng hắn sôi trào. Giết! Đúng lúc này, Tiêu Điền đổi dậy làm loạn. Hai mắt vốn ảm đạm và sâu hoắm bắn ra tia sáng hiểm độc. Bàn tay da bọc xương trong suốt như ngọc thạch. Đánh một trường về phía Sở Phong. Đây là Huyền Ngọc Trường. Phù, phù. Tia máu nở rộ và một cánh tay bay lên kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Điền kịp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hắn lảo đảo lùi về phía sau, ngã trên mặt đất. Thế nhưng vì hắn gầy trơ xương nên miệng vết thương cũng chẳng có máu chảy ra. Sở Phong đứng yên tại chỗ, cầm trong tay một thanh đoạn kiếm bẫu kim có màu đỏ thắm lóng lánh. Mặt trên xuất hiện ngôi sao, vệ tinh hồ đèn và các loại hoa văn. Đây là chiến lợi phẩm của hắn lúc đánh bại truyền nhân huyết mạch duy nhất của tộc Thái Vũ trong hang rồng phân đoạt được. Hắn vẫn chưa dùng đến, hôm nay chính là lần đầu tiên phải lấy nó ra. Người không thèm cân nhắc xem mình mấy cân mấy lượng cũng dám hãm hại bốn thần vương. Lúc ta tung hoành vũ trụ, người vẫn còn đang mặc tã đấy. Thiêu Điền nghe xong muốn phun máu, một nửa vì bị thương, một nửa vì tức giận, nhưng ho khan kịch liệt đến cùng cũng chỉ xuất hiện vài sợi tơ máu ở khóe miệng mà thôi. Thiếu chủ! Mà người phía sau vẫn rất trung thành, dù già đi mấy nghìn năm tuổi, lưng người một vẫn bò lên muốn đánh nhau với Sở Phong. Cho căn cây tọa nguyện vậy. Sở Phong nói xong buông kiếm ra, ba đầu người đều bay ra ngoài. Hắn không hề đồng cảm, không hề thương hại, bởi vì những người này đều không phải là người tốt. Cách đây không lâu chúng còn nhìn đám chó điền cắn xé một đứa nhỏ, tất cả đều cười to vô cùng máu lạnh. Buông tha cho loại người này cũng giống như dung túng cho kẻ ác tiếp tay hại người. Bữa máu tươi này ngon quá, thật lãng phí, cho ta đi. Cựu U Trích thở dài. Sở Phong nói, Tiêu Điền này giao cho người, đừng giết chết ngay. Ta muốn biết đến cuối cùng hắn ta thật sự có bí mật và cơ duyên lớn gì. Hắn dùng một cước đá một tay Thiếu Niên bay lên, rơi vào trong quan tài đá. Thiếu Niên rất quyết đoán. Hắn ta tàn nhẫn đối với người khác, cũng rất nhẫn tâm đối với chính mình. Hắn ta đột nhiên rút đoạn kiếm ra, hướng về ấn tượng của mình mà đâm tới. Rơi vào trong tay, thì người muốn chết cũng khó. Cựu Trích xót xa nói, loại sinh vật này, cho dù khi hắn ta còn sống có tốt bụng cỡ nào, vĩ đại cỡ nào, ngay thẳng cỡ nào, một khi bỏ ra từ âm phủ, cũng đã xem như một người khác, trở nên hung tàn, âm hiểm, độc ác và thủ đoạn đáng sợ. Mặc dù khi còn sống nó là anh hùng cái thế, sau cái chết dài đằng đẵng hóa thành cựu U Trích mà trở về, nó cũng đã định trước là đại diện cho cái ác. Về khách quan mà nói, con người cựu U Trích này có chút đặc biệt và kỳ lạ, chứ từng thể hiện ra bộ mặt quá khiếp người. Thiêu Điền bị quan tài đá hút vào khiến cho chủy thủ không sao hạ xuống. Bản thân của hắn ta kịch liệt run run, sau đó biểu cảm trên mặt vặn vẹo, không chịu nổi sự xâm phạm của năng lực tà ác, cái gì cũng muốn. Ta đến từ phương Bắc, là thiếu chủ của một tòa thành nhỏ. Thành trì hắn ở còn thua kém cả thị trấn, chẳng qua là có hơn 5 vạn người ở đây mà thôi. Tiếp giáp với bộ lạc Đại Hoang, xem như là tiếp giáp với vùng đất không ai quản lý. Sở Phong kinh ngạc, một thành trì nhỏ mà có hơn 5 vạn dân cư, thành chủ thực sự chính là một vị thánh giả, dường dàn thật đúng là không đơn thuần. Âm phủ thật sự không thể nào so sánh với nơi đây. Đúng là như thế, thợ săn luân hồi xuất hiện, mục tiêu chính là biên hoang. Tiêu Điền như đang nói mê, không ngừng mở miệng, kể lại bí mật trong lòng. Cha của hắn ta nghênh đón một vị khách quý, lại là thần vương. Mà vị thần vương kia là một đệ tử thiền tôn, phụ trách đến biên hoang dò xét tình hình. Bởi vì hắn ta có giao tình với tổ tiên thành chủ nên đã tiết lộ ra một vài bí mật. Thời gian luân hồi xuất hiện muốn tới biên hoang săn bắt. Sở Phong nghe được tin tức này chợt cảm thấy lạnh lẽo. Lần đầu tiên hắn nghe đến thời gian luân hồi ở dương gian thì rất là sửng sốt. Mà thay rốt cuộc cũng xuất hiện sao? Đồng Thành từng nói loại sinh vật này quá bí ẩn, không ai có thể nhìn thấy. Mà hiện tại có người đại lén biết được nơi nó sắp sửa xuất hiện. Điều này có nghĩa là gì? Sau khi cha ta được tin tức này, cho rằng đây là cơ duyên lớn, phái ra rất nhiều người vào biên hoang tìm kiếm, mà ta cũng chỉ giả vờ săn bắn, kỳ thật đang tìm kiếm chung quanh. Các người đang tìm kiếm cái gì? Sở Phong hỏi. Một vị đại năng giả đang ở thời kỳ suy yếu, hắn ta là mục tiêu của thợ săn luân hồi. Thiếu niên nói ra một bí mật như vậy, làm cho cõi lòng Sở Phong chấn động kịch liệt, cũng làm cho cửu U Trích vô cùng sợ hãi. Một khi vị cường giả đó sắp sửa chết đi, vậy có nghĩa là động phủ sẽ biến thành nơi không chủ. Đối với người bên ngoài mà nói chính là một cơ duyên lớn. Sao lại như vậy? Thợ săn luân hồi để bắt tới một người đã chết làm gì? Sở Phong khó hiểu hỏi. Thật ra trong lòng hắn rất rối loạn, bởi vì hắn biết sâu trong biên hoang, giữa núi non trùng điệp, gần rừng rậm hắc vực, thật sự có một vị cường giả sắp chết đang ngủ say. Lúc ấy, hắn còn từng tự trải qua mộng cảnh của mình, vô cùng đáng sợ. Năm đó còn có một thần vương cấp thiên kiêu nữ tên là Cơ Thải Huyên và một thiếu niên tóc bạc bị Sở Phong dùng một trận mưa làm cho ướt như trượt lột. Toàn thân ướt đẫm, còn tự mình trải qua giấc mộng khủng bố của vị đại năng giả kia, đều suýt chút nữa thì chết đi. Thợ săn luân hồi đến vì vị đại năng giả này sao? Lý do là gì? Được biết, đại năng giả ẩn cư trong biên hoang, không ngừng đốt ba tấm bùa giấy đặc biệt, nối liền luân hồi. Muốn ở dương gian hiện thế luân hồi trực tiếp tái sinh. Thiêu Điền cự nhiên nói trong một bí mật lớn đến kinh hồn khiếp vía như vậy, làm cho Sở Phong chấn động mơ hồ. Ngay cả trong lòng cựu U Trích cũng chấn động kịch liệt. Chẳng lẽ còn có thể trực tiếp đầu thai ở dương gian, không cần đến luân hồi chi địa? Làm sao có thể? Cũng không cần đi đến đường luân hồi một lần sao? Sở Phong chấn động, làm sao cũng không tin được. Trong mảnh đất hoang này, có một kẻ tàn nhẫn, muốn làm trái ý trời à? Cựu U Trích run rẩy nói, không thể nào, chưa một ai có thể thành công như vậy. Nhớ lại năm đó trong lịch sử tiến hóa của ta, cũng không có ai có thể trực tiếp chuyển sinh thành công ở dương gian. Nhất định phải đi đường luân hồi của hắn. Nhưng điều đó đã từ rất lâu, cách đây, bây giờ rất xa rồi. Nói theo một cách khác, thật sự có khả năng này. Có phương pháp này sao? Sở Phong lại hỏi. Cửu U Trích nói, chỉ là một loại truyền thuyết, nhưng không có khả năng thành công. Nước trên đường luân hồi sâu bao nhiêu, ngay cả người mạnh nhất năm đó từng thống nhất 1/20 lãnh thổ dương gian cũng từng bày tỏ, không một ai có thể tránh được luân hồi. Họ nói nước trên đường luân hồi quá sâu. Nếu hiểu hết thật sự, đến thiền tôn cũng phải sợ hãi. Sở Phong nghe vậy sống đừng phát lạnh. Đồng thời hắn lộ ra vẻ nghi ngờ nói, người là cựu U Trích, sao còn nhớ rõ chuyện khi còn sống? À thì chỉ nhớ một chút, ta cũng khá đặc biệt. Cựu U Trích ngậm miệng lại. Trong lúc hồn mê, Tiêu Điền không tự chủ được nói ra tất cả những gì muốn nói. Sở Phong cách một khoảng, bắn ra một tia sáng xuyên thủng mi tâm hắn ta, cho hắn ta thỏa mãn, chấm dứt sinh bệnh của hắn. Chuyện này không hề đơn giản, ngang ngược đã không tốt còn muốn lật trời. Dừng dàn sẽ có họa lớn. Sở Phong tự nhủ trong lòng nặng nề. Hơn 4 năm trôi qua, ở Ung Châu, ánh đỏ ngập trời bao trùm vùng đất Bạt Ngàn. Sinh huyết quang bao phủ mảnh đất hồng hoang rộng lớn, khiến cho người bên ngoài sợ hãi không dám đến gần. Mọi người trong thiên hạ đều đang nhìn Ung Châu, không biết vị kia khi nào mới hoàn toàn hồi phục. Mà bây giờ biên hoang Vũ Châu lại xuất hiện thợ săn luân hồi, thật sự muốn nhắm vào một đại năng giả đang hấp hối. Thế gian quả thật sắp loạn rồi. Chuyện này có vấn đề. Một thành chủ nho nhỏ sao có tư cách biết loại chuyện này? Thậm chí vị thần vương kia cũng không có tư cách. Trong này chắc chắn có điều ẩn bí. Cửu U Trích ở trong quan tài mở miệng. Nó cho rằng trong việc này có điểm không đúng. Là thợ săn luân hồi tự tới hay đã có người cố ý dẫn tới? Cho dù đã bắt giết một vị đại năng giả đang hấp hối, cũng là chuyện lớn chấn động trời đất. Dính dáng đến mức độ này, người tham gia vào là có lá gan rất lớn. Hồ nước này khá đục, còn có chút đáng sợ và nguy hiểm. Ta rất muốn về trời trốn một khoảng thời gian. Cửu Trích lẩm bẩm, nói rất nhiều chuyện, nó cũng rất kiêng dè. Sở Phong mang theo một đôi tay nhỏ nói, nhị đệ, đã nói muốn cùng nhau dương kiếm khắp thiên hạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn một mình trở về âm phủ? Dù sao ta cũng không muốn ép buộc ngươi, nếu không ta tự mình đưa ngươi trở về nhé. Đánh chết ta cũng không về. Cửu Trích dùng sức lắc đầu, nghĩ đến trải nghiệm ở dưới đất, nó không rét mà run, không bao giờ muốn trải qua thêm một lần. Đột nhiên nó nghĩ đến một khả năng khác, lại nói, hả? Chẳng thể luân hồi giả hướng về phía âm phủ, vậy thì ta càng không thể quay lại rồi. Đã như vậy, nhìn để ngươi nghỉ ngơi cho tốt trước. Sở Phong dứt lời, nhanh chóng mở ra một màn truyền tống, đẩy Cửu Trích vào, trực tiếp tiễn đi. À, người muốn đưa ta đi đâu? Trước khi biến mất, nó kêu một tiếng to đến sởn tóc gáy. Chẳng lẽ tên nhóc bị cắm sừng này vi phạm ước định, muốn hãm hại nó? Tiễn người về chầu ông bà chứ còn gì nữa, Sở Phong nói. Cái gì? A a! Cửu Trích tuyệt vọng kêu to. Thế nhưng chợp mắt lại vang lên tiếng âm âm. Quan tài từ trong hư không rơi xuống, rơi thẳng lên một đỉnh núi. À, không phải về âm phủ, dọa chết ông nội ngươi. Tên nhóc bị cắm sừng chết tiệt, nơi này là núi Lôi Kích. Tên nghiệp chướng. Nó tức giận đến không chịu nổi, hận thù trong lòng to lớn. Kết quả tên xấu xa kia lại đưa hắn trở về nơi giam cầm lúc trước, chính là núi Lôi Kích, thần miếu vây khốn thiên tử của nó. Người ở chỗ này nghỉ ngơi trước, chờ ta muốn tạm biệt vùng đất này, sẽ tới tìm ngươi cùng nhau lên đường. Sở Phong đến thăm nó, sau đó lại nhanh chóng rời đi. Hắn thật sự muốn ở lại biên hoang một khoảng thời gian. Rốt cuộc có thời gian luân hồi xuất hiện hay không, hắn cũng sẽ đợi một khoảng thời gian vậy. Sở Phong cảm thấy trải qua hơn 4 năm, trên người hắn căn bản không cảm nhận được một chút tin tức luân hồi, không lo lắng cho mình. Nhất là sau khi uống canh mạnh bà, hắn cảm giác được hương vị trên người lúc trước và thần biếu tử biến mất sạch sẽ, làm cho hắn càng thêm yên tâm hơn. Tuy nhiên 8 ngày sau, một tai nạn đã xảy ra và một sự thay đổi đột ngột đã tới. Hai sinh vật từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng nơi ngọn núi nhỏ sau cơ tộc mà rơi xuống. Không chút suy nghĩ nào khác trong đầu. Trong lúc Sở Phong kinh hãi, trước tiên nghĩ đến đây hẳn là thợ săn luân hồi. Sao lại xuất hiện ở chỗ này? Không phải là đến chỗ đại năng giả kia sao? Sở Phong sợ hãi. Đây chính là sinh vật hai đầu kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, mà mãnh mà khác thường. Chúng nó hót líu lo trên không trung, làm cho Sở Phong đột nhiên cảm thấy trong lòng tối tăm, cả người suýt chút nữa ngã xuống đất. Đây là thứ gì? Thợ săn luân hồi chính là đây sao? Trong nháy mắt, cơ thể Sở Phong căng cứng, tế bào toàn thân dự kết tự thành một khối thép. Hắn cảm thấy khó có thể tìm được. Một tiếng chim hót càng làm cho hồn quang sặc sỡ của hắn trở thành đen nhánh trong phút chốc. Tuy rằng hắn đã khôi phục bình thường trong nháy mắt, nhưng vẫn nảy sinh sự dao động khó hiểu, tim đập nhanh từng trận. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó không hề rơi xuống, không phải luân hồi giả. Giữa không trung truyền đến thanh âm khan khan da nua mà mang theo sức nặng, giống như là hai tấm cửa sắt mà sát với nhau. Tiếng chim hót này mà để chuyên nhằm vào luân hồi giả sao? Sở Phong rất kinh ngạc, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, hắn đã chống đỡ được không bị tổn thương. Sinh vật hai đầu từ từ rớt xuống, sang vẻ không giống nhau, hơn nữa cũng khá cổ quái. Nhất là thân hình của chúng vô cùng thấp bé, so với vóc dáng khiến người ta sợ hãi trong tưởng tượng hoàn toàn không đáng nhắc tới. Một sinh vật cao hơn 3 thước, thân thể giống như một con tắc kè khổ quách, ngay cả da thịt cũng xám xịt. Về phần đầu thì là một cái đầu già nua, nó xám xịt từ đầu đến cuối, hơn nữa còn gầy như que củi, không có bất kỳ khí chất oai phong nào đáng nói. Nhưng nó nguy hiểm, làm cho người ta kinh hãi. Sở Phong cảm ứng được một cỗ khí tức luân hồi, tương tự như năng lượng tràn ngập trên luân hồi. Một sinh vật khác chỉ dài hơn 2 thước, là một con cáo đen, chỉ là miệng đó có hình như mỏ ưng, miệng chìm cong hình móc câu đỏ sẫm như máu. so sánh với thân thể sinh vật màu đen thật là đối lập, tương phản mãnh liệt. Hơn nữa thì ấn đường của nó có một con mắt nhỏ, lờ mờ không có ánh sáng. Nhìn tổng thể, nó vừa có ba mắt chim ưng, lại vừa có mỏ của trồn đen. Điểm chung của hai sinh vật là khô héo và thấp bé, da gầy bọc xương, hốc mắt lún sâu, thoạt nhìn như muốn rụt nát. Sau khi sinh vật này đáp xuống ngọn núi thấp thì không nói một lời, trực tiếp tiến vào trong thần miếu tìm kiếm. Đây là hướng về phía tiểu thư Đông Thanh kia mà đến sao? Sở Phong tin tưởng sinh vật hai đầu này có liên quan đến luân hồi, làm cho hắn nghĩ đến một vài sinh vật cùng với khí tức binh khí nào đó gần giống nhau. Chỉ là sinh vật hai đầu này rất đáng sợ, chấn động cả lòng người, giống như là da bọc xương, thoạt nhìn gần như thối rữa, thậm chí là mục nát. Nhưng mà trước kia nhìn thấy là hình người, mà hai đầu lại là hình dạng khác. Binh lính mặc áo giáp trên đường luân hồi. Trái tim của hắn như một con sóng lớn, chứa đựng rất nhiều suy nghĩ. Những binh lính kia đều mang theo binh khí, thế chức, luân hồi đao. Một đám giống như là người chết sống lại, thân thể mục nát, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng. Có lẽ mấy trăm vạn năm, có lẽ hơn ức năm, có lẽ không thuộc về phiến cổ sử này. Bọn họ ở đó canh giữ đường luân hồi, máy móc duy trì trật tự trên con đường ấy, còn linh hồn của bản thân thì sớm đã chết đi. Sở Phong hoảng hốt, lại cảm thấy sợ hãi. Đây chính là ký tức sinh vật trong luân hồi, sao lại truyền đến dương gian? Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn cũng dần quên đi một phần những sinh vật trên đường luân hồi. Bây giờ nhìn thấy thợ săn lại gợi lên phần ký ức này của hắn, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là Thạch Hổ Thiên Tôn hay là sư phụ dương gian đại năng của nó, hoặc là Cửu U Trích, thậm chí là vị sinh linh đáng sợ thống nhất một phần 20 lãnh thổ dương gian của những năm về trước, đều một bực nói rằng nước trên đường luân hồi quá sâu. Trước đây Sở Phong cũng chỉ nghe một chút mà thôi, mặc dù có xúc động nhưng cũng không có quá nhiều trải nghiệm tận mắt, mà hiện tại hắn lại cảm giác được sâu sắc. Người bố trí trên đường luân hồi đã sớm đưa tay vào dương gian. Cái gọi là thợ săn luân hồi này phục vụ hắn ư? Điều này thực sự cũng khá khủng bố đấy. Trước đó, hắn nghĩ rằng vùng đất luân hồi bị cô lập và không bao giờ liên kết với các nơi khác, cũng như một số năm tháng. Nhưng bây giờ tận mắt trông thấy, làm sao có thể là vùng đất bị cô lập? Rõ ràng có quan hệ mật thiết với dương gian. Thời gian tồn tại cũng rất lâu, không biết nguồn gốc. Từ tiểu âm gian đến dương gian, thậm chí đến đại âm gian, đều có thể liên quan đến vùng đất luân hồi. Từ thời tiên sử của Cửu U Trích đến thời đại bây giờ đều tồn tại luân hồi. Tất cả điều này là không thể tách rời, không thể tồn tại một mình. Trong lúc nhất thời, thân thể Sở Phong phát lạnh, sau đó cảm giác được một cỗ lương khí thấu tận xương tủy. Trong đó liên quan đến tầng thứ cùng với sinh vật phía sau màn, thật sự quá dọa người. Đến tột cùng là người nào, là loại sinh vật gì mà có thể sống lâu như vậy, khống chế tất cả. Tuy nhiên trong số các chủng tộc và người tiến hóa được biết đến trên thế giới, nó không tồn tại ở tất cả những đời ấy. Từ xưa đến nay không ai có thể không chết, kết quả cuối cùng là phải trở về với cát bụi, cuối cùng đều phải bục nát thôi. Có sinh vật, có người tiến hóa sống rất lâu, đó là bởi vì chúng nó đang ngủ đông, lợi dụng địa hình đối non bồi bổ thân mình, ngày thường đêm ngủ say, giảm tiêu hao năng lượng, cho nên nhìn thoáng qua thì sống rất lâu, nhưng kết quả cuối cùng cũng là phải chết đi. Nghe nói danh sơn đại xuyên dương gian sở dĩ tráng lệ như vậy, địa thế kinh thiên động địa, đều có liên quan đến cái chết ở đây của những người này. Cách gọi là kinh thiên địa thế, vì sao có thể giết chết người tiến hóa, ngay cả thiên tôn đi vào cũng có thể chết đi. Núi sông đơn thuần làm sao có thể giết người? Cho dù sơn thế kỳ quỷ, từ trường dẫn tới năng lượng lớn cũng không có đến mức như thế, không cách nào giết chết thần rùa. Chủ yếu là bởi vì sau khi điều tra về những cường giả ngủ đông, cuối cùng họ đều chết đi, bản thân hòa tan vào đất, hình thành địa thế mạnh mẽ, tạo ra danh sơn đại xuyên chấn động dương gian, làm bọn họ dung đảo, ngừng kết với đất đai thành một thể, mới hình thành tuyệt địa có thể giết người. Sở Phong bộc lộ suy nghĩ, nghĩ đến rất nhiều chuyện, trong lòng cũng rất lâu không thể bình tĩnh lại. Nếu không có sinh vật bất tử, kết quả tất cả người tiến hóa đều phải chết. Nhưng những thợ săn này đang phục vụ ai? Người bố trí đằng sau bức màn có thể sống lâu như vậy không? Hắn không tin rõ lắm. Nếu đã nói là một tổ chức, thế thì nó đã vượt qua thời đại, cùng với liên tục xử tiền, thậm chí còn xa hơn. Không ở trong một nhánh của nền văn minh tiến hóa, xuyên qua cổ kim, không khỏi quá đáng sợ à? Hơn nữa, Sở Phong không tin một tổ chức có thể kỷ luật như vậy, tồn tại thủy chung như vậy. Chỉ cần người sáng lập chết đi, di sản khổng lồ ấy chắc chắn sẽ xuất hiện phần tranh giữa những người kế thừa khác nhau. Có chút quỷ dị cũng khá đáng sợ. Luân hồi tồn tại trong thời gian đã lâu, lại vô hình có một bàn tay đang khống chế, đôi mắt nhìn chằm chằm trong bóng tối, quá mức đáng sợ. Sở Phong lẩm bẩm trong lòng, hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Thậm chí nghĩ đến thời khắc lời nhắc nhở của Thạch Hổ Thiên Tôn nói ra, cùng với kinh nghiệm trên đường luân hồi. Trên con đường cổ xưa kia, rõ ràng có đại chiến, có tàn tích, có dấu vết ẩu đả kịch liệt. Điều này chứng tỏ mối liên quan trong trò chơi rất lớn. Không có bên nào có thể tuyệt đối thống trị, có lực lượng có thể khiêu chiến với người điều khiển sau lưng luân hồi. Căn bản không cần phải sợ hãi. Hơn nữa đây có lẽ không phải là một hai người, cũng không phải là một hai phe. Sở Phong càng suy nghĩ sâu xa, càng cảm thấy hồ nước sâu đến đáng sợ. Sở Phong thở dài, từ từ hiểu rõ, trong lòng có chút đáp án. Hắn dần dần hiểu được vì sao Thạch Hổ Thiên Tôn, Cửu U Trích cùng với cường giả siêu cấp thời tiền sử kính sợ luân hồi. Thế mà nó lại mông lung như thế, từ xưa đến nay đều bị một tầng sương mù bao bọc, làm cho người ta nhìn không thấy được chân tướng. Sau đó Sở Phong lại nghĩ đến kinh nghiệm trăm năm hắn đến dị vực. Lúc trở về lén lút mượn thạch hạp, từng nhìn thấy một con mắt to lớn đang giám sát cái gì đó trên bức tường vũ trụ to lớn. Đồng thời trên đường hắn trở về, còn thấy trong khe hở giữa tiểu âm gian và dị vực, nhìn thấy một đám người tiền sử cao lớn khác thường, có thể so với tinh cầu, cũng đều mang theo khí tức luân hồi, thậm chí từng cũng đào đao luân hồi, đều là thần ma đang mở ra một con đường, không biết thông tới địa phương nào. Nhìn bọn họ chết lặng giống như cái xác không hồn, cũng có người khẳng khái bi tráng, rốt cuộc muốn đi đâu, muốn tìm con đường nào. Sở Phong suy nghĩ lại, luân hồi trải qua thời gian quá dài, không thuộc một bộ lịch sử tiến hóa, nơi đồng quần sương mù mờ mịt cũng vô vàn kỳ quái, vô vàn đáng sợ. Hắn cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, hiện giờ hắn còn cách cấp bậc ấy quá xa, hắn chỉ có thể suy đoán. Mặt ngoài cười đùa trên thế gian, âm thầm tích góp lực lượng. Một ngày kia sau khi báo thù, có lẽ mới có cơ hội đi vạch trần vài lớp sương mù. Nếu tiến thêm một bước thật lớn, thậm chí mới có thể tham dự vào trong đó. Không có bất kỳ dấu vết luân hồi nào, xem ra chúng ta nhận được tin tức sai rồi. Sinh vật hai đầu từ trong thần miếu đi ra, thành âm giả đùa. Trên thực tế, chúng nó rất cổ hủ, cũng chưa từng coi trọng nơi đây. Mục tiêu chủ yếu là đại năng ở sâu trong biên hoang. Đi săn đại năng kia nào. Chúng vượt qua không gian mà đi, phóng rất nhanh. Trong lòng Sở Phong sao động, sinh vật này giống như đằng máy móc tuân thủ mệnh lệnh nào đó, không đủ linh hoạt, không có phản ứng với nơi đây. Sâu trong thần miếu, kể từ bức tượng của vị tiên tử kia cũng chính là chiều cao pháp thể của nàng đã bị chuyển đi. Nơi này đều quay về bình thường không còn như xưa. Điều này cũng khó trách sinh vật hai đầu kia không có thu hoạch, không hề có cảm giác. Cuối cùng đã xảy ra chuyện lớn, bọn họ muốn đi săn giết đại năng sắp chết kia. Thế nhưng, mặc dù sinh vật hai đầu này rất mạnh, nhưng ta vẫn cảm thấy loại năng lượng khủng bố này. Sở Phong hoài nghi, sinh vật hai đầu này thật sự có thể chém chết đại năng lực đang hấp hối sao? Thậm chí, hắn cảm thấy ngay cả thiền tôn cũng không giết được. Vẫn chưa đạt tới cấp độ ấy. Chỉ là hắn vẫn cảm thấy nguy hiểm như trước. Có lẽ chỉ là trời sinh tường khắc, có thủ đoạn đặc thù. Sở Phong nghĩ đến tiếng kêu không đầu trước kia. Thật đúng là khủng bố, làm cho hồn quang của hắn trong phút chốc thành một mảnh tối đen. Hắn quyết định cần phải nghiên cứu một phen, sau này rèn luyện hồn quang, tranh cho tương lai xảy ra chuyện như vậy. Nếu vị đại năng giả kia chết đi, bởi vì bị kẻ săn thú luân hồi giết chết, nơi hắn để lại thật sự sẽ phát sinh chấn động lớn, so với hang rồng còn kinh người hơn. Thế nhưng Sở Phong luôn cảm thấy bên trong này có ẩn tình, không phải thoạt nhìn bên ngoài đơn giản như vậy. Ai đã gửi thư cho thợ săn luân hồi và hướng dẫn bọn họ đến đây? Một vài gia tộc trong dương gian và thế lực lớn thật sự vô cùng khủng bố. Có người có thể tiếp xúc với sự tồn tại trên đường luân hồi sao? Hay là nói kẻ ở sau lưng luân hồi vốn đã sinh sống ở dương gian? Sở Phong nghĩ đến một người bạn cũ, Hy thiếu nữ. Nàng trở về dương gian có khỏe không? Năm đó Hy thiếu nữ từng nói, nàng đã từng nhìn thấy quá trình chế tạo đao luân hồi ở dương gian, có khả năng thuộc về một tộc nào đó, thậm chí là một thế lực nào đó. Xem ra ta phải mau chóng ra ngoài biên hoang, thật sự phải cầm kiếm trong ruổi thiên hạ, mau chóng thẳng cấp chính mình. Bên đường có thể tìm một người bạn cũ để tìm hiểu thêm. Nơi này thuộc về mình Sở Phong. Hắn không còn mang khuôn mặt tươi cười cợt nhả thường ngày khi ở bên ngoài, mà hiện ra cảm xúc nội tâm chân thật, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Sở Phong ở trong thần miếu suy ngẫm một khoảng thời gian. Hắn quyết định vẫn nên sớm làm ra chuẩn bị. Vì vậy liền chạy đến đồi Kích Sơn, muốn tìm Cửu U Trích nói chuyện một chút. Khoảng cách từ nơi này đến đồi Kích Sơn cũng không xa. Sở Phong đi đến nơi này cũng không tốn nhiều thời gian. Đi qua khu vực có trường vực phong tỏa, tiếp cận đến đỉnh núi. Trong nháy mắt, thân thể hắn liền trở nên căng cứng. Hắn trông thấy hai sinh vật đang đứng ở nơi đó. Phát hiện hai sinh vật kia chính là thợ săn luân hồi. Bọn chúng đang đứng trên đỉnh núi. Một con có ba mắt chính là Ưng Uế Hắc Hổ. Một con lại có dáng vẻ đầu người thân thằn lằn, cao không quá hai ba thước, khí chất cực kỳ quỷ dị, cũng vô cùng dọa người. Điều khiến cho Sở Phong kinh ngạc chính là trong đó còn có một con đứng trên quan tài đá, bị hút dính vào trên đó. Cảnh tượng này quả thực là lệ quỷ gặp tà ma, cây kim trọi trúng cọng trâu. Sở Phong tương đối sửng sốt, không ngờ Cửu U Trích kia lại dám ra tay với thợ săn luân hồi, lá gan cũng quá lớn rồi đi. Ta sẽ uống cạn máu tươi của ngươi, ha ha ha. Âm thanh giàn đua tang thương của Cửu U Trích truyền ra từ trong quan tài, còn mang theo vẻ tự phụ cùng khoái ý. Sở Phong trợn mắt há mồm, Cửu U Trích này cũng quá hung tàn, không ngờ nó lại dám làm như vậy, dám có ý định điên cuồng hút sạch huyết tinh của một vị thợ săn luân hồi. Đây quả thật là hung hãn đến không thể tưởng tượng. Ngươi là thứ quỷ gì thế? Sao lại không có máu? Rất nhanh, Cửu U Trích đã kêu lên thành tiếng. Âm thanh có chút nóng nảy, cảm giác tình huống có chút không đúng. Nó căn bản không hút được một giọt máu nào từ người này cả. Sở Phong rốt cuộc cũng sốt ruột thay cho nó. Hắn cảm thấy ớn lạnh cả người. Thợ săn luân hồi đều có dáng vẻ gần giống với binh sĩ trên con đường luân hồi. Cơ thể gần như đã mục nát, cả người chỉ còn da bọc xương, làm gì có huyết dịch để nó lại miệng cơ chứ. Nhưng cho dù đã như vậy, đi chăng nữa, thì cũng không phải thợ săn luân hồi may mắn thoát khỏi lý do khó nhằn đó. Tất nhiên là bởi thể chất đặc thù và sự phiêu phàm của chính bản thân. Không đúng rồi, sao ngay cả hồn lực của ngươi mà ta cũng không hấp thụ được? Cửu Trích trùn giọng lên tiếng. Nó có dự cảm bản thân đặt đá phải thiết bản. Lần này không phải sẽ gặp trúng kẻ ngoan độc nào đấy chứ. Một tiếng huyết gió truyền ra. Thợ săn luân hồi đứng trên quan tài đang kêu gọi. Âm thanh kia quá mức kinh người, thê thảm không gì sánh được. Cửu Trích gầm nhẹ, hình như đang rất đau đớn. Dám động tay động chân với thợ săn luân hồi, lá gan của người thật không nhỏ. Thợ săn luân hồi mình thằn lằn đứng ở trên đỉnh quan tài, âm thanh cũng rất giả đùa, cực kỳ lạnh lẽo mà lên tiếng. Cái gì? Thợ săn luân hồi có dáng vẻ giống như các ngươi ư? Cửu U Trích chỉ kêu lớn, rõ ràng là lần đầu tiên trông thấy. Âm thanh của nó rõ ràng không đúng lắm, giọng điệu còn mang theo run rẩy, còn có chút bất mãn mãnh liệt. Nó rốt cuộc đang làm chuyện ngu ngốc gì thế này, vậy mà lại có ý định hút máu của thợ săn luân hồi. Sở Phong cũng không ngờ rằng thứ hung tàn, âm ngoan, độc ác có tiếng trên đời như Cửu U Trích lại sợ hãi đến điều vậy. Giọng điệu sợ sệt kia của nó khiến Sở Phong cảm thấy không tưởng tượng nổi. Nói đi, cuộc đời của ngươi, các loại tội ác đã làm. Con Ưng Uế Hắc Hổ ba mắt cao tầm hai thước lên tiếng. Nó đứng trên đỉnh núi quan sát quan tài nơi đây. Cái này không phải thợ săn tuần hồi chỉ nhắm vào những sinh linh không tuân thủ quy định mà đi luân hồi, mang theo ký ức mà xông vào luân hồi hay sao? Những sinh vật kia đều có lai lịch cực kỳ kinh người, không có quan hệ gì với ta hết, ta không có xông vào luân hồi đâu. Cửu Trích ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa, hiếm khi thấy nó bị người ta dọa sợ đến độ phải ăn nói khép nép đến như vậy. Nói các loại tội trạng của ngươi đi. Thợ săn luân hồi đầu người mình thằn lằn, đứng bên trên quan tài cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt gần như muốn nhìn xuyên qua quan tài mà nói chuyện với cửu U Trích. Cửu U Trích bằng mọi giá cũng không thừa nhận bản thân có tội. Thế nhưng tiếng huyết lại một lần nữa vang lên, khiến cửu U Trích hình như càng rợn người, trùn giọng sợ hãi. Có chuyện gì thì từ từ nói, ta trì vô bất ngôn, vô ngôn bất trì. Thế nhưng Sở Phong quan sát ở phía xa, cho dù biết hai thợ săn kia đã phát hiện ra hắn, thế nhưng hắn cũng không lo lắng, chỉ là cảm thấy cực kỳ hứng thú, muốn tiếp tục quan sát tình hình. Lúc ta 3 tuổi đã đánh sư huynh, khi ta 4 tuổi trộm nhìn sư tỷ tắm, lúc 5 tuổi đã dùng thủ đoạn sừng bá giữa những người cùng thế hệ trong sư môn cướp bóc các loại. Phía xa xa, Sở Phong đang nghe thấy liền cạn lời. Đây là những chuyện từ thuở xưa sửa luôn rồi, với ban đó có thể nhớ rõ mồn một như thế. Tất cả đều đào bới ra ngoài. Nó thực sự là cửu U Trích sao? Tuyệt đối là cố ý di chuyển sự chú ý. Sau khi ta thành danh, liền đánh sư thúc 3 trận, trộm một hồ lô rượu trần lòng cốt dược của sư phụ. Sau khi uống sạch, liền rót trả cho ngài ấy một bình rượu ồ kỳ cốt huyết. Sau khi ta kết bái đại ca, liền cưới đệ tam mỹ nữ của Dương Gian. Ta từng muốn cướp lấy đệ nhất mỹ nữ Dương Gian, nhưng mà không thành công, ngược lại còn bị đánh trong một trận. Sở Phong nghe một tràng liền cảm thấy nghẹn họng cầm nín. Cái tên hỗn trướng này không biết đã làm ra bao nhiêu chuyện không đáng tin, vậy mà còn không biết xấu hổ, tự mình vạch ra toàn bộ. Đồng thời hắn cũng cảm thấy rất cạn lời. Gia hỏa này cũng đã nói cả một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nói xong. Lúc này mới chỉ kể đến những chuyện xấu xa đã làm ở tuổi trung niên mà thôi. Sở Phong dứt khoát ngồi trên một khối nham thạch mà lắng nghe, nhận thức càng ngày càng nhiều tội trạng và tội ác của cửu U Trích. Cầm mồm, ngươi làm việc ác cũng nhiều quá rồi đi, không tính nói một ngày, một đêm đấy chứ hả? Ngay cả thợ săn luân hồi cũng cảm thấy chịu không nổi nữa, bắt đầu quát lớn. Tuy rằng không phải là tội ác tày trời không thể dùng thứ, thế nhưng các loại chuyện xấu từ nhỏ đến lớn đều chưa lúc nào ngừng. Làm ác có lớn có nhỏ, liên miên không dứt, thực sự đã kể mãi không hết. Nếu cứ tiếp tục như thế, cho dù có kể vài ngày vài đêm cũng chưa xong đâu. Tội ác lớn nhất là chuyện gì còn chưa nói đâu. Thợ săn luân hồi đầu người mình thằn lằn quát lớn. Cửu U Trích do dự mãi, cuối cùng cũng nói, ta chém cổ thụ thiên huyền, chuẩn bị trên đó thành quan tài cho bản thân, hy vọng có thể sống lại, sống thêm mấy kỷ nguyên nữa. Cái gì? Cái tên khốn nạn nhà ngươi, bảo thủ xếp hạng thứ 4 của Dương Gian, vậy mà lại bị nhà ngươi chặt đứt. Chuyện này vốn dĩ là một bản án không có manh mối, không ngờ hung thủ lại là ngươi à? Rõ ràng ngay cả luân hồi giả cứng nhắc máy móc, thì lúc này linh hồn cũng đã giận run, cũng cực kỳ khiếp sợ. Hắn không thể lập tức lột ra rút xương cửu U Trích, oán hận không gì sánh được. Cửu U Trích thấy thế vội vàng kêu, sứ giả, ngày kia ta giải thích đã, tuy đã ta chặt đứt cổ thụ thiên huyền, thế nhưng còn chưa làm thành quan tài thì đã bị người ta trộm mất rồi. Thứ kia rơi vào trong tay một tên đạo sĩ còn vô sỉ hơn ta gấp 1000 lần, ta hận không thể bầm vằm gã ra. Gã làm hại ta phải tìm đá thiên kim để làm thành quan tài, hiệu quả kém hơn mấy chục lần đấy. Thợ săn luân hồi nghe vậy liền giận dữ sùng thiền quát lên, đây không phải là trọng điểm, ta không cần biết vách quan tài kia rơi vào tay ai, ta hận nhất chính là việc người đã chặt mất cổ thụ thiên huyền, nhà ngươi chính là tội nhân vạn cổ. Ngươi biết bảo thụ kia quan trọng như nào không? Nó ảnh hưởng đến cả Dương Gian đó có biết chưa? Giới nộ, đây không phải là chuyện chúng ta quản lý. Sau khi trở thành thợ săn luân hồi, thân phận từ đó cũng thay đổi. Những chuyện thuở xưa đã không còn liên quan gì đến chúng ta nữa. Bây giờ chỉ có duy nhất một nhiệm vụ mà thôi, đi săn người đã xông vào luân hồi. Người thợ săn còn lại ở bên cạnh khàn khàn nói, âm thanh cũng không còn máy móc cứng nhắc như trước nữa, mà có loại ý thức nào đó đang thức tỉnh. Cửu U Trích chỉ nói, hai vị, ta phát thề, ta không có giết chết cổ thụ thiên huyền kia, xếp hạng thứ 4 kia đâu. Và lại ta cũng không có làm chết loại hỗn độn căn trường kỳ cổ xưa đó. Ta sẽ đem nó giấu ở một chỗ. Sở Phong ở cách đó không xa, nghe rất rõ. Tinh thần lập tức phấn chấn hẳn lên. Không ngờ tên cháu trai này lại cất giấu bảo thụ hạng 4 của Dương Gian. Thực sự không thể tưởng tượng nổi mà. Nói, ngươi còn làm qua chuyện ác gì nữa? Thợ săn luân hồi kỳ quái hỏi. Ta còn giật xuống một nửa trạc cây của cổ thụ thất bảo, hỗn độn căn xếp thứ 5 trong thiên hạ. Chẳng qua đây là vì dâng lễ vật cho Á Tiên tộc, cũng chính là một vị lão hữu của Trích Tiên tộc. Bởi vì người kia nói rất muốn tham ngộ ra thất bảo diệu thuật. Thợ săn quát lớn, người, vì sao người cứ ra tay với các loại bảo thụ vô thượng của Dương Gian như thế? Người còn biết bản thân đang làm cái gì không? Người căn bản không hiểu đâu. Vị thợ săn còn lại lạnh lùng nói, được rồi, đừng có nói nhảm nữa. Nguyên tội lớn nhất của người chính là xông vào luân hồi, nói ra thân phận thực sự của người đi. Ta là cựu U Trích, làm sao lại xông vào luân hồi chứ? Cựu U Trích có thể nhớ rõ chuyện sinh thời của kiếp trước sao? Ta rất đặc biệt, ta không giống những cựu U Trích khác, bởi vì tự phong bế mình trong quan tài, cho nên mới có phần lớn ký ức kiếp trước. Nếu như không phải vách quan tài bằng cổ thụ thiên huyền bị người ta trộm mất, hiện tại ta đã niết bàn cao hơn một tầng rồi. Thật là đau lòng, tức chết lão phu rồi. Bớt nói nhảm đi, người chính là đại năng đã cư trú ở vũ trụ biên hoàng đúng chứ? Vẫn luôn bù đồ luân hồi tại Dương Gian. Sở Phong nghe rất rõ những lời mà thợ săn luân hồi vừa nói. Lúc này hắn hoàn toàn bị chấn động. Sở Phong nghẹn họng trần trối, cả người đều ngây dại. Tên trao trải trốn trong quan tài đá kia chính là một vị đại năng. Hơn nữa vẫn luôn giả bộ ngu ngốc, mạo danh thành một cửu U Trích, âm ngoan, độc ác nhất. Sở Phong cảm thấy cả người không được khỏe, quá bất ngờ. Bất luận thế nào cũng không ngờ được rằng, vị đại năng ẩn cư ở vùng biên hoàn của Dương Gian lại ở ngay bên cạnh mình. Thế nhưng khi Sở Phong nghĩ lại một lần, liền cảm thấy không đáng tin lắm. Cái này không có khả năng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.